Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 566, Hủ Thi Nghĩ, góc truyện audio.com. Bản thân hắn chắc chắn sẽ không đi. Cũng không phải hắn tham sống sợ chết, mà là hắn bình cảnh có chỗ buông lỏng. Hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gia tộc không phải một mình hắn, không phải chuyện gì đều muốn hắn ra mặt. Vương Thanh Thuần mấy người cũng có thể vì gia tộc phân ưu. Ngư Dương quận có 2 tòa phường thị, 6 cái tu tiên gia tộc chia 2 phái, địa vị ngang nhau. Vương gia nếu là cự tuyệt, không chừng Trần gia hội lôi kéo đối địch gia tộc, chèn ép Vương gia. Điểm này, Vương Thanh Sơn lòng dạ biết rõ. Trần gia cùng Bạch Liên Quan liên hợp lại thanh trước đầm lầy. Nói thật dễ nghe là thanh trước yêu thú, bảo hộ hai châu bách tính an toàn. Kỳ thực là vì khai phát tài nguyên, đồng thời nhờ vào đó thanh trừ đối lập, bọn hắn cho mình đeo lên đại nghĩa mũ. Đây là dương mưu, những người khác nhìn ra được Trần gia cùng Bạch Liên Quan dụng ý, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám công khai cự tuyệt. Đại nghĩa chính là âm mưu ra tấm màn che, cần dùng thời điểm liền lấy đến dùng, không cần liền vứt qua một bên. Vương Thanh Sơn đi qua khối kia đầm lầy. Vương gia nếu là dốc hết toàn lực, có lẽ có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá cũng tổn thất không nhỏ. Trần gia cùng Bạch Liên Quan liên hợp cái khác tu tiên thế lực thanh lý đầm lầy. Một công nhiều việc, vì hai châu bách tính an nguy, chúng ta Lý gia nguyện ý tham dự thanh trước đầm lầy. Trần tiền bối cao thượng, chúng ta Triệu gia cũng nguyện ý tham dự. Trần gia người ủng hộ nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, nhân theo đại chúng. Ứng hòa không ít người. Bộ phận tu tiên gia tộc cũng không có tỏ thái độ. Bọn hắn trụ sở cách đầm lầy xa xôi, liền xem như bộc phát thú triều cùng trùng triều, đối bọn hắn gia tộc ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn hắn phía sau cũng có kết đan kỳ tu sĩ, không cần phục tùng Trần gia mệnh lệnh. Trần Vân Nguyệt cũng không tức giận, hơn phân nửa tu tiên gia tộc nguyện ý tham dự thanh trước là được rồi. Mọi thứ không nguyện ý tham dự thanh trước đầm lầy yêu thú tu tiên gia tộc, hiển nhiên cũng không có đem Trần gia để vào mắt. Những này tu tiên gia tộc ngày sau chính là Trần gia muốn nhằm vào đối tượng. Vương Thanh Sơn thái độ ngược lại là vượt quá Trần Vân Nguyệt dự kiến. Hắn còn tưởng rằng Vương gia hội cùng Trần gia đối nghịch, không nghĩ tới Vương gia cái thứ nhất biểu thị đồng ý, dạng này cũng tốt. Hắn cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Vương gia tại Ngư Dương quận, những cái kia cự tuyệt thanh trước đầm lầy tu tiên gia tộc, Trần Vân Nguyệt cũng không có cho bọn hắn sắc mặt nhìn, để bọn hắn ăn ngon uống ngon. Yến hội giải tán lúc sau, cự tuyệt tham dự thanh trước tu tiên gia tộc đại biểu lần lượt rời đi. Vương Thanh Sơn lưu lại, cùng cái khác tu tiên gia tộc thương nghị cụ thể hành động. Quảng cáo, chỉ dựa vào đại nghĩa, không có thật sự chỗ tốt. Cái khác tu tiên gia tộc khẳng định hội qua loa cho xong. Trần gia cùng Bạch Vân Quán muốn hợp lực thành lập nhất tòa cỡ lớn phường thị. Địa điểm chính là khối kia đầm lầy. Tham dự thanh trước đầm lầy tu tiên gia tộc, phường thị thành lập về sau, có thể có được nhất định mức cửa hàng, biểu hiện ưu dị tu tiên gia tộc, lấy được cửa hàng số lượng càng nhiều. Cửa hàng là mãi mãi, không cần giao nạp tiền thuê. Trần gia cùng Bạch Liên Quan dùng những cửa hàng này, đem hai châu đại bộ phận tu tiên gia tộc đều cột vào bọn hắn trên chiến thuyền, hình thành nhất cái lợi ích đoàn thể. Những cái kia không nguyện ý tham dự thanh trước đầm lầy tu tiên gia tộc, tự nhiên sẽ bị cái này lợi ích đoàn thể bài xích. Bọn hắn liền tu sĩ số lượng, tiêu diệt toàn bộ khu vực, triển khai kịch liệt thảo luận, trải qua hơn ngày cãi cọ, lúc này mới đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Vương gia bên này phái ra tam vị trúc cơ cùng 12 vị luyện khí tu sĩ. Trần gia sẽ cho tham dự thanh trước thế lực cấp cho một loại gọi tị chướng châu pháp khí, có thể xua tan chướng khí. Bất quá loại pháp khí này tiêu hao pháp lực tương đối nhiều. Vương Thanh Thuần đã tu luyện tới trúc cơ 5 tầng, Vương Thanh Sơn dự định phái hắn dẫn đội tiến về. Lúc đầu Vương Thanh Sơn không có ý định phái Vương Thu Minh đi. Bất quá Vương Thu Minh chủ động xin đi tiến về. Nói là muốn vì gia tộc xuất lực. Vương Thanh Sơn liên tục cân nhắc. Đáp ứng. Hắn đem trên thân chỉ có một trương tam giai phù triện cho Vương Thu Minh hộ thân. Dù sao Vương Thu Minh là Vương Trường Sinh cháu trai. Nếu là Vương Thu Minh xảy ra chuyện, hắn không tốt cùng Vương Trường Sinh bàn giao. Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh dẫn đầu 10 tên luyện khí tu sĩ tiến về đầm lầy. Vương Thanh Linh có trúc cơ 4 tầng tu vi, hai tộc nhân yêu đại chiến. Nàng đi theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, để dành không ít đấu pháp kinh nghiệm. Vương Thanh Linh từ nhỏ đã thích tự dưỡng linh thú linh trùng. Nàng tu luyện chính là ngự linh mật sách, am hiểu điều khiển linh thú linh trùng. Lần này thanh trước đầm lầy, nàng việc nhân đức không nhường ai. Đầm lầy ở vào Mộc Châu cùng Kế Châu chỗ giao giới. Chướng khí lâu dài không tiêu tan, sinh tồn lấy đại lượng độc trùng mãnh thú. Tu tiên giả hút vào chướng khí sẽ có phiền toái rất lớn. Hết thảy có 300 danh trúc cơ tu sĩ cùng hơn 1.000 danh luyện khí tham dự thanh trước đầm lầy. Lấy nhất cái tu tiên gia tộc vì một chi đội ngũ. Chia làm nhiều chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ phụ trách thanh lý một phiến khu vực. Vương gia phụ trách thanh lý phương viên 30 dặm khu vực. Bọn hắn đạt được 3 cái tị chướng châu. 5 người một tổ. Một tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu 4 vị luyện khí. Vương Thanh Thuần đi ở trước nhất. Một mảnh hào quang màu tím đem hắn cùng 4 tên luyện khí tu sĩ gắn vào bên trong. Hào quang màu tím những nơi đi qua. Chướng khí nhao nhao lui tán. Mặt đất mấp mô, có không ít hố nước. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mùi. Vương Thanh Thuần 15 người chia 3 tổ. Ba tổ nhân mơ hồ tạo thành nhất cái chiến trận, thuận tiện trợ giúp, hai tộc nhân yêu đại chiến, thất đại tiên môn phái người huấn luyện trúc cơ tu sĩ. Tạo thành chiến trận đối địch, vương gia học được không ít hữu dụng chiến trận, tam tài trận chính là trong đó một loại chiến trận. Bọn hắn 15 người tại một mảnh màu đen trong rừng rậm chậm rãi tiến lên. Dưới chân thổ địa so sánh xốp. Một đầu thổ hoàng sắc mãng xà bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh tại luyện khí kỳ liền theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Hoàng sắc mãng xà mới từ lòng đất chui ra ngoài. Vương Thu Minh liền phát hiện nó. Hắn giương một tay lên. 9 đạo kim quang lóng lánh đinh dài bay ra. Lập tức xuyên thủng hoàng sắc mãng xà thân thể. Đầu này hoàng sắc mãng xà bất quá là nhất giai trung phẩm yêu thú. Vương Thu Minh rất nhẹ nhàng liền đem nó chém giết. Thu hồi hoàng sắc mãng xà thi thể. Bọn hắn tiếp tục lên đường. Cùng nhau đi tới. Bọn hắn gặp được không ít độc trùng công kích. Mãng xà, con rết, nhện, độc hạt các loại. Những này yêu trùng giấu ở bùn đất hoặc là trên cây. Cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Cũng may bọn chúng đều là nhất giai. Không cách nào làm bị thương Vương Thanh Thuần bọn người. Bất quá trì hoãn bọn hắn tốc độ đi tới. Sau gần nửa canh giờ. Vương Thanh Thuần ngừng lại. Thần sắc ngưng trọng. Phía trước có một mảnh tử sắc biển hoa. Một mảng lớn tử sắc sương mù phiêu phù ở biển hoa trên không. Quảng cáo, Vương Thanh Thuần tay phải giương lên. Một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu bỗng nhiên bay ra. Lóe lên liền biến mất chui vào tử sắc trong sương mù. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Tử sắc sương mù bị tạc vỡ nát. Bất quá rất nhanh, tử sắc sương mù quay cuồng một hồi. Lần nữa khép lại, giống như vật sống. Một trận, ong ong. Tiếng vang lên, một mảng lớn tử sắc con kiến từ tử sắc trong sương mù bay ra. Nhào về phía Vương Thanh Thuần bọn người. Tử sắc con kiến nhỏ nhất có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khóe miệng lộ ra một đôi răng nanh. sau lưng mọc lên tứ cánh, nhìn có chút dữ tợn. Hồ Thi nghĩ, cẩn thận, bọn chúng biết phun nhà nọc độc. Vương Thanh Thuần nhắc nhở một câu, một tay hướng phía hư không nhất hóa, một mảng lớn xích sắc ánh lửa hiển hiện, hóa thành một đầu thân eo thô to xích sắc hỏa mãng, nhào về phía đánh tới Hồ Thi nghĩ. Nhất giai Hồ Thi nghĩ chạm đến xích sắc hỏa mãng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhị giai Hồ Thi nghĩ cũng không thụ ảnh hưởng, lấy ngàn mà tính Hồ Thi nghĩ tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đầu hình thể to lớn tử sắc cự mãng, đón lấy xích sắc hỏa mãng. Tử sắc cự mãng phun ra một mảng lớn chất lỏng màu tím, đánh vào xích sắc hỏa mãng trên thân, toát ra một mảng lớn khói xanh. Bạo, xích sắc cự mãng thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bao lại tử sắc cự mãng thân thể. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.